Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, Thánh Thể Khôi Phục, Cần Tịnh Tâm, Lộc Vũ tránh lui ra, Lam Cổ Tiên Tử mặt sắc mới hơi quay trở lại, Lam Cổ Tiên Tử nói ra, ta lúc đầu đã mất hy vọng sống còn, không muốn ngươi còn có biện pháp đã trừ nghiệp hỏa. Ngươi là như thế nào giúp ta đã trừ nghiệp hỏa? Lộc Vũ hồi đáp, nghiệp hỏa là có thể theo huyệt vị trung toát ra. Chỉ cần nhắm ngay thời cơ, đem nghiệp hỏa theo thân thể ngươi trung lấy ra là được. Hắn lời nói này đơn giản. Kỳ thực vừa rồi vì Lam Cổ Tiên Tử đã trừ nghiệp hỏa nhưng là hao phí hắn to lớn tinh lực. Hơn nữa một cái không tốt, hắn nhưng cũng là có thể gặp cắn trả. Theo huyệt vị trung lấy ra, Lam Cổ Tiên Tử hơi cau lại đôi mi thanh tú. Có thể hiểu huyệt vị lấy lửa ở cái này thế thượng cũng không mấy người. Nàng bỗng nhiên cảm ứng được chính mình huyệt thiên trung nơi ấy mơ hồ đau đớn. Hiển nhiên là đã từng phá vỡ quá sở trí. Nàng ý thức được, nghiệp hỏa là từ nàng huyệt thiên trung trung lấy ra. Nhất ý biết đến điểm ấy, Lam Cổ Tiên Tử tức thì là khuôn mặt sắc thảm bạch. Ngươi cùng ta từng có da thịt tương thân, Lam Cổ Tiên Tử run rẩy nói rằng. Ta Lộc Vũ cũng không biết trả lời như thế nào cho phải. Hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình khả năng phạm vào một cái thiên đại kiêng kỵ. Lam Cổ Tiên Tử chính là một cái si tình người. Trong lòng của nàng chỉ có Luân Hồi Đế Tôn, là dung không hạ bất kỳ người nào khác. Nếu có ngoại nhân cùng nàng ra thịt tiếp xúc qua, đó là Lam Cổ Tiên Tử kiên quyết khó có thể tiếp nhận. Mà thân phận của hắn bây giờ chẳng qua là Thương Linh Học Viện một người học trò, cũng không phải là Luân Hồi Đế Tôn. Lam Cổ Tiên Tử buồn bã lắc đầu, nói ra, thân thể của ta đến bực nào thánh khiết, này sinh chỉ có thể hiến cho đế luôn một người, bây giờ bị người đụng vào, ta lại không có khuôn mặt đợi đế tôn. Sự tình đã không pháp thay đổi, nàng một tay nâng lên, liền muốn hướng cùng với chính mình chỗ yếu đánh tới, đúng là muốn tự hành kết thúc, không thể. Lộc Vũ vội vã xuất thủ, đánh ra một đạo trưởng phong, đem Lam Cổ Tiên Tử cho ngăn lại. Cũng may Lam Cổ Tiên Tử bây giờ có thể lượng yếu ớt, hắn còn có thể ngăn cản một, hai. Lộc Vũ tâm niệm thay đổi thật nhanh, nói ra, ta chính là dùng linh khí cách khoảng không vạch trần huyệt vị của ngươi, thả ra nghiệp hỏa. Cùng ngươi căn bản không có da thịt tương thân quá, ngươi hà tất miên man suy nghĩ. Lục Vũ lời này có kỳ hiệu. Lam Cổ Tiên Tử vừa nghe thân thể của mình vẫn là thánh khiết, tâm tình mới dần dần bình phục lại. Ngươi nói nhưng là thật? Lam Cổ Tiên Tử si ngốc hỏi. Đương nhiên là thật. Lục Vũ trong nội tâm thở dài, nhìn Lam Cổ Tiên Tử cái kia mặt tuyệt mỹ khuôn mặt, còn có cái kia trong suốt vô cùng nhãn thần, trong lòng hắn có một loại không nói ra được tư vị. Lam Cổ Tiên Tử đối với hắn quá mức si tình, đem thân thể đem linh hồn đều không giữ lại chút nào lưu cho lấy hắn. Vạn năm qua, chưa từng có biến quá nửa phân, cái này chờ thuần khiết chân thành cảm tình. So với vạn năm chi bàn thạch còn muốn vĩnh hằng. Đối với Lam Cổ Tiên Tử, hắn là lại đáng tiếc, vừa đáng thương. Bây giờ Luân Hồi Đế Tôn bốn chữ cũng đủ để cho Lam Cổ Tiên Tử tâm thần rung động. Mà lúc này đây, Lam Cổ Tiên Tử là không thể nhất lại tâm thần chấn động. Hiện nay Lam Cổ Tiên Tử thánh hoa tiên thể tổn thương chưa hồi phục, như không tịnh tâm chữa thương, tiếp tục tùy ý tâm thần động đãng, cái kia tiên thể chung khẳng định còn muốn nảy sinh ra nghiệp hỏa. Hiện tại việc cấp bách là làm cho Lam Cổ Tiên Tử tịnh tâm tu luyện. Hắn còn có khả năng nói cho Lam Cổ Tiên Tử chính mình thân phận chân thật, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Chí ít ở Lam Cổ Tiên Tử Thánh Hoa Tiên Thể chữa trị phía trước, hắn là tuyệt đối không thể bại lộ thân phận. Không phải Lam Cổ Tiên Tử tâm thần kích động, tiên thể lập tức sẽ tan vỡ. Thậm chí, ở Lam Cổ Tiên Tử trước mặt, hắn đề đều tốt nhất không nên đề Luân Hồi Đế Tôn bốn chữ này. Tiên tử, ngươi bây giờ quan trọng nhất là khiến cho chính mình tâm tình bình ổn xuống, không có bất kỳ tạp niệm tu luyện, như vậy mới có thể miễn cưỡng bảo trì lại nghiệp hỏa không hề nảy sinh. Không phải nếu như tiếp theo nghiệp hỏa nảy sinh, nhưng là không còn biện pháp lại trừ bỏ. Đến lúc đó mặc dù là đan thần ở thế, cũng không đủ sức xoay chuyển đất trời. Lộc Vũ không thể không nhiều thêm tỉnh Lam Cổ Tiên Tử một câu. Nhưng Lam Cổ Tiên Tử nghe thế chờ nguy hiểm, lại tựa hồ như không có để trong lòng lên. Nàng chậm rãi đứng dậy, cô đơn lắc đầu, nói ra, ta si chờ người. Hắn có thể sớm không còn tại thế lên đi, là ta quá ngu, luôn là không chịu tiếp thu. Hắn vĩnh viễn sẽ không tới. Ta tức thì liền chữa trị khỏi Thánh Hoa Tiên Thể, tức thì liền công lực trở lại đỉnh phong, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nàng bình tĩnh trong giọng nói lại lộ ra một loại muốn chết ý. Lộc Vũ biết hiện tại việc cấp bách là cứu lại Lam Cổ Tiên Tử lòng tin. Hắn sâu đậm nói ra, tiên tử ngươi sai rồi, ngươi chờ người không có chết. Hắn khẳng định còn sống ở cái này thế thượng. Ngươi nói cái gì? Lam Cổ Tiên Tử thân thể mềm mại rung động. Mặc dù nói Lộc Vũ chỉ là một cái đệ tử trẻ tuổi, lời nói ra khả năng chỉ là tùy tùy tiện tiện, thế nhưng đây là trong lòng nàng si niệm. Người khác coi như là theo liền một câu nói, nàng cũng giống là bắt được cây cỏ cứu mạng. Lộc Vũ sâu đậm nhìn Lam Cổ Tiên Tử, chậm rãi nói ra, ta phía trước nghe Lam Cổ Tiên Tử nói mê, cũng biết tiên tử ngươi chờ người là ai vậy kia. Người kia xanh oanh oanh liệt liệt, chết cũng sẽ không như này lặng yên không một tiếng động. Hắn khẳng định không có chết. Vừa nghe Lộc Vũ, Lam Cổ Tiên Tử cái kia một đôi tuyệt đẹp con ngươi tức thì khôi phục ánh sáng. Ngươi nói không sai, hắn là thế gian này nhất cái thế anh hùng, làm sao sẽ đi như này lặng yên không một tiếng động đây. Coi như là trong truyền thuyết Vũ Hóa Đăng Tiên, cũng không thể có thể không có bất cứ động tĩnh gì. Trong lòng của nàng bốc cháy lên không gì sánh nổi hy vọng. Thế nhưng nghĩ đến một chuyện, lại thấp thỏm, nói ra, đã hắn còn sống, vì sao cái này vạn năm qua, chưa từng có nghe được bất cứ tin tức gì của hắn. Lục Vũ nói ra, vạn năm trước, hắn vì thiên hạ chính nghĩa mà chiến, một tay hủy diệt ma linh tộc, hắn đã ẩn giấu vạn năm, tất nhiên hay là bởi vì thường sinh việc, ở cái này thế giới lên. Còn có nhiều lắm không biết bí mật cùng mối họa. Nói đến đây, Lộc Vũ tiếng lòng căng thẳng, cái này thế giới lên đã lần nữa xuất hiện ma tộc tung tích, không biết có nhiều thiếu cái ma tộc đã lẻn vào đến nhân tộc thế lực chung. Quan trọng là từ hắn trong lòng đất cổ thành một nhóm, nhìn thấy Mã Thành chủ chi về sau, hắn bỗng nhiên phát hiện cái kia tiền sử văn minh thiên cổ thời đại vô cùng không giống tầm thường. Cái kia văn minh rực rỡ, nhân tộc tột cùng thiên cổ thời đại tại sao lại bỗng nhiên tiêu vong, đồng thời không có ở hậu thế lưu hạ nửa phần ghi chép. Còn nữa, vốn là nhân tộc độc hữu chính là thiên vũ đại lục, dùng cái gì ở thượng cổ thời đại, dùng cái gì liền xuất hiện ma linh tộc, long tộc, thạch nhân tộc chờ chủng tộc khác. Những thứ này đều giữ lại hắn tìm kiếm. Hắn biết, cái này sau lưng bí mật, chính là một cái vạn cổ bí ẩn. E rằng tùy thuộc chính là mảnh này thế giới hương duy. Mặc kệ Lộc Vũ nội tâm hiện lên nhiều thiếu cái ý niệm trong đầu, nhưng Lộc Vũ lời nói đích thật là thành công đả động Lam Cổ Tiên Tử. Lam Cổ Tiên Tử si ngốc nói ra là hắn sẽ không chết được. Sẽ không chết, hắn nhất định là tại vì thiên hạ thương sinh việc mà làm trễ nãi. Chỉ là hắn bực nào thì mới sẽ tìm đến ta. Ta si đợi vạn năm, chỉ vì gặp hắn một lần. Hết chương.